chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, tự phạt ba chén. Nghĩ hay lắm, Lâm Tử Phàm không có lên tiếng âm thanh, nhưng trong lòng bao nhiêu có chút ngạo nghễ. Không phải hắn quá kiêu ngạo, mà là lận rượu cái gì. Cùng những người này thấp độ rượu so sánh, mình rượu sái, không tự ngạo mới mẹ nó có quỷ. Nam nhân, Tề Quốc Hoàng đế đám người đi tới Lâm Tử Phàm chỗ bàn dài trước. Không ít cất rượu đại sư cũng cau mày lên. Nam nhân cất rượu, còn có thể tiến vào vòng thứ hai, cũng là hiếm thấy, chấm ngoặc kép, bất quá sau lưng cùng bốn nữ tử cái gì ý tứ. Kia tiểu tử, thân phận của ngươi rất cao, vậy mà có thể để cho bốn nữ tử hộ vệ tả hữu, sách, thân phận cao quý, còn tới tham gia cái gì tửu đạo đại hội. Theo ta thấy, vẫn là về nhà tướng vợ dạy con, tuân theo tam tòng tứ đức đi. Xuân Hạ Thu Đông nháy mắt nhíu mày, chỉ vì những người này lời nói quá mức chói tai, thậm chí nếu không phải nơi đây không quá phù hợp, các nàng đều đã động thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lại là khẽ cười một tiếng, ra hiệu trung nữ an tâm chớ vội, sau đó nói, các ngươi đến cùng là uống vẫn là không uống? Ta cái này rượu ngon, người bình thường cũng không có tư cách bình thường. Nếu như các ngươi uống, vậy liền xin cứ tự nhiên. Nếu là không uống, trực tiếp đi tới một người nơi đó là được. Hắn rất lạnh nhạt, cũng rất ngạo. Rượu ngon, cùng rượu sái so sánh, cái khác rượu tính là cái gì chứ? Cho các ngươi miễn phí uống một ngụm, là mẹ nó phúc khí của các ngươi. Không uống dẹp đi, muốn uống, mình ngược lại, ai còn không có một chút tính tình thế nào? Lâm Tử Phàm tại thời khắc này, lộ ra nghiêu bức hồng hống. Rất nhiều cất rượu đại sư, lại là nháy mắt tức điên cái mũi. Tề Quốc Hoàng đế sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng lại không tốt lắm nổi giận. Nàng đã nhận ra đây chính là mới dẫn đầu không quỳ cái kia đại đường chuẩn thân vương. Không muốn cùng đại đường trở mặt nàng, chỉ có thể nhíu mày, chưa từng nói thêm cái gì. Nhưng thân là hoàng đế, nàng đồng dạng có mình ngạo khí, trực tiếp quay người, hướng xuống một người đi đến. Còn lại thợ nấu rượu, cũng là cười lạnh liên tục, trong miệng nói lạnh lùng ngữ, đi theo Tề Quốc Hoàng đế sau lưng, chuẩn bị rời đi. Đại nhân, Xuân Hạ Thu Đông lại là gấp, lần này đối phương thật đi, làm sao xử lý? Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó, bồng, hắn khui rượu đàn bùn phong, ôm lấy vò rượu, nhẹ nhàng hướng trong chén rót rượu, cũng nói, các ngươi tỉ muội, cùng ta cái này cùng nhau đi tới, cũng không dễ dàng, bản thượng thư, mời các ngươi uống rượu. Tứ nữ không hiểu, nhưng cũng chưa từng nói thêm cái gì, đã đại nhân để các nàng uống rượu. Các nàng uống chính là xuất rượu dịch từ vò rượu bên trong chảy ra, chuyển vào trong chén, thanh tịnh mà ôn nhuận rượu dịch rất nhanh đổ đầy một chén. Gần như đồng thời, nồng đậm mùi rượu bắt đầu tiêu tán. Vị gì đây? Còn chưa đi xa một cái cất rượu đại sư nhướng mày. Sau đó, mang theo một chút vẻ say mê, thật sâu hô hấp, thơm quá mùi rượu. Đây là rượu gì? Không đúng, đây là đằng sau truyền đến. Chẳng lẽ các nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nháy mắt khóa chặt Lâm Tử Phàm vò rượu trong tay, cùng Xuân Hạ Thu Đông từ nữ cầm trong tay lên chén rượu. Rượu ngon, rượu đạo đại sư, cùng Tề Quốc Hoàng đế trong lòng trầm xuống, nháy mắt minh bạch, rượu này tuyệt đối là rượu ngon không sai. Khó trách hắn kiêu ngạo như vậy. Trong lòng mọi người thở dài, nhưng cũng có chút mất hết mặt mũi. Làm sao bây giờ? Trở về mình rót rượu uống, đều mẹ nó đi một nửa, hiện tại đổ về đi, chẳng phải là thật mất thể diện? Thế nhưng là không quay về, rượu này là thật mẹ nó hương a. thân là cất rượu đại sư, cái nào không phải thích rượu như mạng, đối rượu ngon truy cầu, càng là đã đạt đến cực hạn. Hiện tại, rượu ngon ở trước mặt, nếu là uống không lên, thậm chí ngay cả cái gì hương vị đều không thể bình thường. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá mức khó chịu a. Cất rượu chúng đại sư một trận xoắn suýt, đã thấy Xuân Hạ Thu Đông đã bưng chén rượu lên, cũng ngửa đầu uống một hớp hạ. Bạch, các nàng cổ họng run run, nuốt xuống rượu ngon đồng thời. Bốn Trương Bạch chỉ toàn gương mặt xinh đẹp, nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Rượu ngon, còn rất liệt. Cất rượu chúng đại sư nháy mắt có quyết đoán. Sau đó, dứt khoát quay người. Ai nha, ta thật sự là mắt vụng về. Mới vậy mà không thấy được. Nơi này còn có một vị người dự thi. Đúng vậy a, đúng a. Ta cũng không thấy được. Thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép, không nói nhiều nói. Chúng ta cũng không thấy không phải sao. Tới tới tới, để tỏ lòng áy náy, chính chúng ta rót rượu. Không sai, chẳng những muốn mình rót rượu, còn muốn tự phạt ba chén. Ta tới trước, uống trước rồi nói. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái cất rượu đại sư, mình ôm lấy vò rượu, sau đó hướng mình trong chén đổ đầy, thậm chí biểu thị muốn uống liền ba chén. Ba chén, Lâm Tử Phàm ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thản nhiên nói, nghĩ hay lắm, nhiều nhất một chén, nhiều không có, khục, một chén rượu một chén, chấm ngoặc kép, kia cất rượu đại sư lẩm bẩm, mặc dù trong lòng không thoải mái, cảm thấy Lâm Tử Phàm hẹp hòi, nhưng vẫn là nhịn không được liền muốn, đem rượu trong chén, uống một hớp hạ. Oanh, cay, thật cay, siêu cấp cay, yết hầu thậm chí là dạ dày, đều giống như kim đâm thậm chí là đao cắt đâm nhói. Nháy mắt truyền đến, cái này cất rượu đại sư mặt, nháy mắt đỏ lên, nhưng lại nhịn không được. Thở dài một tiếng, rượu ngon, quả thật là rượu ngon. Rượu này chẳng những hương thuần vô cùng, còn liệt đến cực hạn. Cái này... đến cùng là thế nào ủ ra tới? Lập tức, nàng dư vị vô tận, liếm liếm đáy chén, ngay sau đó, đúng là lộ ra thất hồn lạc phách chi sắc. Thế gian này, làm sao có thể có như thế rượu ngon? Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mình cất rượu đại nửa đời, tự nhận cũng uống qua các loại thiên hạ nổi danh rượu ngon. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm rượu, không để cho nàng nhưng tin đồng thời, lại một mặt mộng bức, rượu, có thể dễ uống đến trình độ này, có thể liệt đến trình độ này, cái này, vẫn là rượu a? Nếu như đây mới là rượu, vậy mình trước kia nhưỡng, trước kia uống, lại là thứ gì đồ vật, ngựa chiến nước tiểu a? Không chỉ là nàng một người mà thôi, còn lại cất rượu đại sư, tại hưởng qua rượu sái về sau, tất cả đều là kinh hô liên tục, đại thán rượu ngon, sau đó, lại tất cả đều là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Ngay sau đó, các nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia gần như vẫn là đầy một nhỏ vò rượu. Trong mắt tràn đầy tham lam, ha ha ha, cái này tiểu ca, không biết ngươi rượu này, tên gọi là gì, một cái cất rượu đại sư. Không để lại dấu vết viết xuống 10 phần đồng thời, bắt đầu nghe ngóng rượu danh tự, đồng thời, nghĩ lại thuận chút rượu uống. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm lại là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Rượu sái, làm sao, ếch, chấm ngoặc kép, lời nói lạnh lùng, để đối phương sững sờ. Sau đó liên tục cười khổ, kia cái gì, mới uống quá nhanh, còn không có nếm đến hương vị. Không biết có thể không thể, chấm ngoặc kép, không thể, cất rượu đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người còn lại gặp, cũng đều nhíu mày, không biết nên nói cái gì cho phải, người nhà châu cái gì đâu, cất rượu lợi hại, liền có thể như thế điều a, không đem chúng ta đặt ở trong mắt, các nàng trong lòng khó chịu, cũng không có ngay lập tức chấm điểm, Vừa đúng lúc này, Tề Quốc Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Chư vị ban giám khảo, còn tại làm gì đâu? Còn không mau tới nhấm nháp rượu ngon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.